Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3563. Chương 3563. Ai ngây thơ? Đương nhiên, hắn Kim Xuyên Kiếm Tông đệ tử thiên tài cũng giống vậy, rất mạnh. Chỉ bất quá Quách Lâm Chấn luôn chính mình nhảy ra, liền để Kim Vực Phong rất tự nhiên cầm đi so sánh. Đây thật là hàng so hàng phải ném a. Quách Lâm Chấn cùng Bạch Vũ Triết so sánh, quả thực chính là một cái bọc mủ. Đến cùng ai ngây thơ a? Kỳ thật, khi biết Bạch Vũ Triết là cổ nguyên thân truyền đệ tử sau đó, Kim Vực Phong liền không khả năng thật sẽ động thủ giết Bạch Vũ Triết. Hơn nữa còn là một cái xuất sắc như thế đệ tử. Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Thật muốn đem Bạch Vũ Triết cho giết, vậy cái này cừu hận liền không cạn. Không chừng Tử Tiêu Cung thật đúng là muốn cùng Kim Xuyên Kiếm Tông khai chiến. Kim Xuyên Kiếm Tông thực lực tổng hợp xác thực không thể so Tử Tiêu Cung kém. Nhưng đó là bên ngoài sức chiến đấu. Nếu như lại thêm phương diện luyện đan, Kim Xuyên Kiếm Tông khẳng định là so ra kém. Nói cách khác, song phương nếu quả thật khai chiến, ngay từ đầu thời điểm còn có thể tương xứng. Nhưng nếu như tình hình chiến đấu một mực duy trì, Kim Xuyên Kiếm Tông khẳng định không phải là đối thủ. Ngẫm lại liền biết, Tử Tiêu Cung thụ thương đệ tử, có thể đạt được càng tốt hơn, càng nhanh trị liệu. Bọn hắn trong chiến đấu nếu như thần lực tiêu hao quá lớn, không có áp lực chút nào ăn thần đan đến khôi phục, có lẽ ngay từ đầu thời điểm thể hiện không thế nào rõ ràng. Nhưng một lúc sau, nhân ra sức chiến đấu bảo trì càng tốt hơn, coi như sĩ khí cũng hoàn toàn có thể đem bọn hắn áp đảo. Kim Vực Phong khẳng định là không muốn thật cùng Tử Tiêu Cung khai chiến. Ngẫu nhiên bắt được cơ hội buồn nôn một phen cổ nguyên, hắn ngược lại là vui lòng. Cho bản tọa lăn đến đằng sau đi. Kim Vực Phong đối Quách Lâm Chấn lần nữa quát lạnh một tiếng. Nếu như không phải có người ngoài tại, hận không thể một bàn tay cho chụp chết. Quách Lâm Chấn giờ phút này là thật sự bị hù dọa, vội vàng run rẩy thối lui đến đằng sau đi, cũng không dám lại tùy ý xen vào. Nếu như Kim Tông chủ muốn dùng vũ lực đến cạnh tranh, vãn bối hiện tại xác thực không tranh nổi. Nhưng là, trừ phi là Kim Xuyên Kiếm Tông trường kỳ dùng cường đại vũ lực đến đóng giữ nơi này, không phải vãn bối muốn đi vào thời điểm, các ngươi khả năng căn bản ngăn không được. Còn có, bên trong mỗi một phiến dược điền đều có một tòa cao thâm trận pháp bao phủ, coi như các ngươi chiếm cứ, tối đa cũng chính là phá giải trong đó một phần nhỏ dược điền mà thôi. Bạch Vũ Triết cũng không nhìn một cái Quách Lâm Chấn liếc mắt, giống như trong mắt hoàn toàn không có người này. Kỳ thật, hắn cũng là lần thứ nhất đối mặt cường đại như thế tồn tại. Tại vũ lực hoàn toàn không ngang nhau tình huống phía dưới tiến hành đàm phán. Trước đó Kim Vực Phong đem kia khí thế kinh khủng triệt tiêu sau đó, hắn kém chút liền trực tiếp hư thoát, nhưng Bạch Vũ Triết vẫn luôn biểu hiện phi thường trấn định. Vậy ý của ngươi là hẳn là trực tiếp đem bí cảnh tặng cho các ngươi Tử Tiêu Cung rồi. Kim Vực Phong cười lạnh nói, loại tình huống này hắn nhưng thật ra là biết đến, bằng vào bọn hắn Kim Xuyên Kiếm Tông trận pháp tạo nghệ, bên trong xác thực tuyệt đại đa số trận pháp đều phá giải không được. Bí cảnh bên trong trận pháp, nếu như muốn mạnh mẽ phá hủy lời nói, là có khả năng phát sinh một số không thể dự đoán ngoài ý muốn. Mà lại, ở trong đó có chút trận pháp, coi như muốn cưỡng ép oanh phá, bọn hắn đoán chừng cũng làm không được. Nhưng nếu là để hắn đem bí cảnh chắp tay nhường cho, hơn nữa còn là tặng cho Tử Tiêu Cung, kia là tuyệt đối không có khả năng. Thà rằng đặt ở trong tay mình mục nát, dĩ nhiên không phải. Tựa như trước đó chúng ta cùng Kim Lâm ở giữa, chính là một loại song phương hỗ huệ hỗ lợi giao dịch. Tất cả mọi người đạt được chỗ tốt, cớ sao mà không làm? Bạch Vũ Triết y nguyên dùng một loại rất bình tĩnh giọng điệu nói. Tôn Kính Hoành cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết bọn hắn vẫn luôn không nói lời nào. Loại chuyện này giao cho Bạch Vũ Triết liền tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN